em chỉ muốn xác nhận xem tâm trạng anh đã bình ổn hay chưa thôi mà, may thay. Hình như cơn bực dọc do cái đồ cặn bã Quý Hoàn Vũ gây ra chỉ đọng lại vào tối qua, anh cậu vẫn nhíu mày dậy bảo, không xa lánh không ghét bỏ. Vẫn kéo khóa cho cậu, chứng tỏ sức ảnh hưởng không lớn như cậu tưởng, nhưng cậu vẫn hơi lo cơn lo lắng át hẳn suy nghĩ khác. Đến nỗi cậu quên cả những lời Triệu Hy nói ngày hôm qua, quên cả chuyện Giang Thiêm hiểu hết mọi thứ. Chỉ lo xác nhận xem đối phương có bị ám ảnh vì Quý Hoàn Vũ hay không, đương nhiên, cũng có thể trong tiềm thức cậu muốn bơ lác những việc ấy. Có đôi khi lối suy nghĩ của tụi học trò rất quái gở, như thể tất cả mọi chuyện xảy ra trong trường học thì chỉ gói gọn trong trường học. Ra khỏi cổng trường thì sẽ khác, bọn cậu phải đi tập huấn, phải đến thành phố khác, tạm rời khỏi trường trung học trực thuộc. Những cảm xúc âm thầm nơi góc khuất trong phòng học, ngoài ban công ký túc xá, bên cạnh sân vận động hay dưới tàng cây sẽ lặng lẽ cuốn theo gió. Nên không cần phải cẩn thận từng ly từng tí nữa, coi như là một kỳ nghỉ giới hạn thời gian, kết quả. Mở đầu kỳ nghỉ không như tất cả mọi người mong muốn, thịnh vọng hiếm khi say xe mất rồi, không phải giả vờ như lần trước, xe vừa đi qua trạm thu phí. Cậu bắt đầu thấy dạ dày cồn cào, không khí trong xe thoang thoảng mùi thuộc ra, bình thường không để ý nhiều, vào lúc này bỗng trở nên rõ nét vô cùng. Ra sức chui vào mũi cậu, cậu đang mải nói chuyện với chị Tinh, tìm đủ trò trêu chọc Giang Thiêm, bấy giờ tự dưng đàng hoàng hẳn ra. Nói em ngủ tí đây rồi tựa vào ghế, còn chụp mũ áo hút đi lên đầu kéo thấp xuống che ánh sáng, cậu thấy tính mình quái đản ghê. Lần trước giả vờ say xe thì mở mồm nói như thật, lần này khó chịu thật thì lại khăng khăng ương bướng. Cứ như mở miệng nói một câu thì mình cực kỳ yếu ớt vậy, Giang Thiêm giỏi làm người ta sôi máu và không giỏi tán gẫu, thịnh vọng vừa ngậm miệng. Dương Tinh cũng chẳng còn hứng nói chuyện nữa, lướt lướt điện thoại rồi chuẩn bị ngả đầu ngủ một lát, trong xe dần dần im lặng. Thịnh vọng hí nửa mắt trong cơn cồn cào khó chịu, ngắm Giang Thiêm đeo tai nghe màu trắng, cúi đầu gõ chữ vèo vèo trên điện thoại. Không biết đang tìm cái gì nữa, cảm giác buồn nôn trào dâng, thịnh vọng không nhìn nữa mà vội vàng nhắm mắt lại. Khi bị say xe mỗi giây trôi qua dài dằng dặc, cảm giác như thời gian rối tung lên, cậu không biết mình ngả đầu bao lâu, bỗng thấy người bên cạnh nhúc nhích. Hình như ngả người ra đằng trước, Giang Thiêm hạ giọng nói nhỏ với Dương Tinh gì đó, màng nhĩ thịnh vọng lùng bùng không nghe rõ lắm. Giọng Dương Tinh cất cao hơn, cô nói, tầm hai cây nữa, tiếp đó là tiếng kéo khóa, chẳng biết cô đang tìm gì, một lúc lâu sau. Ghế ngồi bằng da nhẹ nhàng lõm xuống, người bên cạnh tựa về chỗ rồi, ngay sau đó, thịnh vọng cảm giác có thứ gì chạm nhẹ bên môi. Giọng nói trầm lắng của Giang Thiêm vang lên bên tai, há miệng, thịnh vọng, cậu vô thức hé miệng và mở mắt theo. Trong tay Giang Thiêm cầm một gói ô mai vừa xé tay còn lại nhét miếng ô mai vừa lấy ra vào miệng thịnh vọng, chị Tinh cho, Giang Thiêm nói. Dương Tinh ngồi ghế lái phụ quay đầu lại bảo, sao say xe mà không nói, đằng trước có một trạm dừng chân, cô sẽ bảo bác tài dừng lại một lát. Phải mất ít nhất 3 tiếng nữa mới tới nơi, em cố được không, không biết cô mua ô mai ở đâu mà chua loét. Chắc là chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp say xe, cảm giác buồn nôn thoáng cái bị đẩy lùi hẳn, cuối cùng thịnh vọng cũng có tí sức sống. Cậu đẩy ô mai sang bên cạnh làm quai hàm cộm lên, nói với chị Tinh, bình thường em không say xe đâu, Giang Thiêm liếc mắt nhìn cậu. Rõ ràng lần trước mới say xe xong, thịnh vọng ò, Dương Tinh bật cười, bác tài không nhịn được bèn hỏi, bác lái xe sóc lắm mà, thịnh vọng nói, không ạ. Bác lái vững lắm, chẳng qua hôm nay cháu dậy sớm quá nên không cung cấp đủ máu lên não, Dương Tinh tìm được cơ hội, lại bắt đầu mắng từ miệng rộng. Đồng thời dũng mãnh gửi cho đối phương một tin nhắn thoại siêu dài, lên án mạnh mẽ hành vi không để người ta ngon giấc. Cô như khẩu súng máy nã đạn vào mặt lãnh đạo, bác tài ngồi cạnh nghe mà cười nghiêng ngả, thịnh vọng kéo mũ xuống và ngả ra lưng ghế. Chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cậu không nhắm chặt mà ti hí mắt lươn dòm anh cậu đang ngẩn người, Giang Thiêm vẫn cầm gói ô mai. Không biết là không tìm được chỗ để hay sợ lát nữa thịnh vọng muốn ăn tiếp, tay còn lại của hắn giơ lên, ngón trỏ ngón cái hơi cong. chắc là dính bột vụn của ô mai, trên xe để sẵn khăn giấy nhưng đặt ở mép kính chắn gió hàng ghế trước. Chị Tinh đang bận nên trong chốc lát không quan tâm đến đằng sau, Thịnh Vọng híp mắt xem trò vui, trong lòng nín cười. Mỗi lần bắt gặp dáng vẻ bất đắc dĩ của Giang Thiêm, cậu đều sướng vô cùng, ngay cả say xe cũng đỡ hơn nửa, quý bà đang mải lên án nghễnh ngãng quá. Giang Thiêm gọi Dương Tinh hai lần rồi thôi, hắn ngả người tựa lưng ghế, bóc một viên ô mai trong gói thả vào miệng. Sau đó mút sạch bột vụn dính trên ngón tay, Thịnh Vọng bỗng không cười nổi nữa, cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhủ đờ mờ. Một lúc lâu sau, Dương Tinh tạm tha cho từ miệng rộng, quay đầu đòi gói ô mai, cô thắc mắc Thịnh Vọng, trong xe lạnh ngà, Thịnh Vọng mở mắt ra, dạ. Dương Tinh bảo, sao tay em lạnh tới mức đỏ lên thế kia, Thịnh Vọng, cậu cắn răng nói, lạnh ạ, bật điều hòa được không cô? Bác Tài không nói hai lời bật điều hòa nóng lên, Thịnh Vọng cảm giác mình say xe ghê hơn, chuyến xe mất 3 tiếng rưỡi. Giữa đường họ dừng tại một trạm nghỉ chân ăn uống gì đó, đứng hóng gió một lát, lúc quay về xe Thịnh Vọng đã ổn hơn rồi, tới gần trưa. Cuối cùng họ cũng dừng xe ở điểm đến, lúc Thịnh Vọng xuống xe bùi ngùi nói, đây đâu phải hơi vắng vẻ, mà là rừng sâu núi thẳm đúng không? Sao phải đến cái chỗ này vậy? Dương Tinh nói, để nhốt các cậu vào đây chứ sao, bọn em có phải đến lao động cải tạo đâu. Mấy năm đầu không thế này đâu, mỗi một trại đông trại hè cho học sinh trúng tuyển đều được sắp xếp ở trường học trong thành phố. Cậu có biết đám trẻ trâu các cậu khó quản đến mức nào không, cậy đây không phải trường mình, chuyện gì cũng làm được. Tôi nhớ có một năm bắt được 12 đứa trèo tường đi chơi trong một đêm, người ta không tiện chỉ đích danh. Chỉ biết ngày ngày gửi báo cáo lên văn phòng tập huấn về những đứa đi cả đêm không về, Thịnh Vọng và Giang Thiêm liếc nhau. Thầm nghĩ những lời mắng chửi mà đàn anh đàn chị không phải chịu sắp bị trút xuống đầu họ rồi, được rồi, cậu cam chịu số phận. Theo Dương Tinh đến văn phòng báo danh, ngôi trường này rộng hơn cậu tưởng, được ngọn đồi nhỏ chia làm 2 khu vực trước và sau. Đằng sau là khuôn viên chính của trường, phía trước nhỏ hơn, lãnh đạo nhà trường vô cùng hào phóng. Cung cấp toàn bộ mảnh đất trước núi cho trại tập huấn, học tập tại tòa nhà thí nghiệm đằng trước, chỗ ở mượn tạm ký túc xá công nhân viên trước. Chắc chắn điều kiện kém hơn khách sạn, giường tầng thôi nhưng tốt hơn nhiều ký túc xá học sinh bình thường, 2 người 1 phòng. Giáo viên phụ trách hậu cần đưa cho Thịnh Vọng và Giang Thiêm 2 tấm thẻ ra vào, nói, ký túc xá phân theo trường học, các em vừa đủ 2 người luôn. Buổi tối không có quy định tắt đèn, không hạn chế điện đóm và nước ấm, nhưng mặt thầy giáo trưng vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, nhấn mạnh rằng, có vết xe đổ rồi, tôi vẫn phải nói một câu, tuân thủ nội quy trường học được chứ, các em không phải khách du lịch đâu đấy. Thịnh Vọng ngẫm lại suy nghĩ của mình trước khi đến đây, bỗng hơi chột dạ, cách trương.